Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Một bầu không khí cực kỳ lãng mạn, thế nhưng tâm tình của vệ tương lại cực kỳ ảm đạm. Anh chăm chú nhìn vào Ân Hải Sắc, cô đang đứng cách anh vài bước chân, mỉm cười nhìn anh, hai tay giơ lên. Mau đến đây đi, cùng em tập luyện một chút nào. Cô ra hiệu bảo anh bước đến, thế nhưng anh lại không hề nhúc nhích. Mau lại đây đi mà. Anh vẫn giống như là một ngô tượng gỗ đứng yên. Phiền em đi về có được hay không? Đây là nơi ở của tôi, ai cho phép em vào hả? Em biết, nơi này là thánh điện, là pháo đài riêng của anh nha. Ánh mắt của cô ánh lên vài nét bướng bỉnh. Ngay cả chiếc sofa tại phòng khách cũng chỉ là một cái, có thể thấy được anh sẽ không hề chào đón bất cứ một vị khách nào đến đây cả. Nếu em đã biết như vậy, vì sao còn muốn đi vào chứ? Đó là bởi vì người ta không nên đóng cửa lại mà tự nhốt chính mình, không cùng với người khác kết sao. Hơn nữa anh đã từng mời em vào đây một lần, thì đương nhiên là sẽ có lần thứ hai rồi. Lần trước, chỉ là cho em vào để cùng tôi bàn bạc một cuộc giao dịch. Em đừng tưởng rằng tôi đã xem em là vị khách của tôi. Nói sao cũng không quan hệ, miễn là em có thể vào đây là được nha. Rốt cuộc cô cũng tốt ra những lời ngang ngược, còn anh chỉ biết ảo não mà nhìn. Cô nhẹ nhàng cười, hiểu rằng nếu như anh không còn cố chấp muốn cô đi ra, thì có nghĩa rằng anh đã ngầm đồng ý cho cô lưu lại. Chỉ là sự tôn nghiêm của người đàn ông không cho phép anh thừa nhận điều đó đối với cô mà thôi. Kể từ khi cô mở nhà hàng, cô đã đối mặt với đủ loại khách hàng nam giới. Dần dần cô hiểu được rằng, thật ra đàn ông có đôi khi rất giống một đứa con nít. Cô bước từng bước về phía cậu nhóc lớn xác đang không chịu nghe lời kia. Mau đến đây, cùng em đếm theo từng nhịp nhé. Anh nhíu mày lại. Mau đến đây đi nào. Cô nhẹ nhàng thúc giục, rồi nắm lấy tay anh thật là tự nhiên. Không ngờ rằng vừa tiếp xúc với nhau, thì lòng bàn tay của anh dường như là có một luồng điện cực mạnh xẹt ngang qua, làm cho bàn tay như là tê dần dậy. Cô vội vàng hoảng hốt buông ra. Thế nào? Em không muốn đụng vào tôi sao? Anh chăm chú nhìn vào gương mặt đang ửng đỏ của cô. Không phải, không phải là như vậy. Cô khẽ cắn môi cất lời. Anh nhíu mày lại, nhìn thấy dáng vẻ quẫn bách của cô, tâm tình bỗng chốc thoải mái hơn rất nhiều, hai tay từ từ đưa ra phía trước ngực. Không phải là em muốn dạy tôi đếm nhịp sao? À, cũng đúng, nào đếm nhịp. Cô cố gắng lấy lại bình tĩnh. Anh nghe giai điệu của nhạc điệu này, đây chính là điệu van ba nhịp, nghĩa là như thế này. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tôi sẽ không đếm nhịp. Anh lạnh lùng cắt đứt lời của cô. Anh nói gì? Anh sẽ không đếm sao? Cô kinh ngạc. Sẽ không. Làm sao có thể như vậy chứ? Không ai học nhảy lại không đếm nhịp cả. Anh đây là đang cố tình không chịu phối hợp với cô sao? Tôi sẽ không. Gương mặt của anh như bao phủ một lớp mây mù. Thẳng thắn mà nói cho em biết, tôi chính là một thằng ngốc trong lĩnh vực âm nhạc. Như vậy em đã thỏa mãn hay chưa hả? Đồ ngốc trong lĩnh vực âm nhạc ư? Anh Hải Sắc mờ mịt, suy nghĩ lời nói thẳng thắn của anh. Rất khó mà tin được, có người ngay cả đếm nhịp cũng là không biết. Những người bạn của cô quen biết, hầu hết đều là những người biến thưởng thức âm nhạc cả. Vậy thì tại sao anh lại không nói sớm chứ? Vì sao trước đây anh không hề nói với em chuyện đó hả? Vì sao tôi phải nói cho em biết chứ? Đôi lông mày của anh cau lại. Mà đúng rồi, đúng là như thế nha. Ngay cả tâm sự của mình anh cũng sẽ không chịu nói cho cô biết. Làm sao có thể tiết lộ nhược điểm của chính mình cho cô biết được chứ? Cô chăm chú nhìn anh một lúc lâu rồi sau đó lắc đầu. Tính tình của anh cũng trở nên cứng rắn hơn nhiều rồi. Dường như có một mũi tên đang xuyên thẳng vào ngực của vệ thương. Anh nhìn cô một cách đầy bất mãn. Cô gái này từ khi nào trở nên bướng bỉnh như vậy? Trước đây cô ấy sẽ không như vậy, sẽ không bao giờ như vậy. Có thể nhìn ra chính xác tâm tư yếu đuối của anh. Như vậy đi, nếu như anh không đếm nhịp thì nghe em đếm cũng được. Cô dịu dàng cười, một tay đặt trên bả vai anh, tay còn lại nắm lấy tay anh tạo thành tư thế kiêu vũ. Anh ngạc nhiên, thân thể bỗng chốc cứng đờ. Làm thế nào mà hiện tại, ngay cả cảm giác xấu hổ cô cũng đánh mất rồi chứ? Cô dám to gan tiếp xúc thân mật với anh như thế này sao? Anh cứ di chuyển theo em là được rồi. Cô nhẹ giọng nói, chậm rãi mà di chuyển từng bước chân một để cho anh có thể nhìn thấy rõ động tác. Cô vẫn tiếp tục đếm nhịp và dạy anh cách nhảy. Khi anh không theo kịp, cô lại tắt nhạc đi và tiếp tục đếm với tốc độ chậm hơn. Thế nhưng anh vẫn luôn bước sai nhịp, có đôi lúc lại còn không cẩn thận dẫm vào đôi chân trần của cô. Cô vẫn cứ mỉm cười dịu dàng không hề than một tiếng, thậm chí là đôi mày cũng không nhíu lại một chút nào cả. Cô rất là kiên nhẫn. Anh vẫn luôn biết rằng cô là một cô gái vừa dịu dàng lại vừa lương thiện, chỉ là anh không nghĩ đến Cô dịu dàng và lương thiện đến mức thực sự là khó nhẫn nại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net